Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1149, lộ ra chân ngựa. Sở Phong yên tĩnh nhìn lấy con mèo kia. Trong lòng vẫn có một ít khúc mắc. Khó trách đây là một cái xác mèo. Nguyên lai là bởi vì con mèo này bị người phụ thân a. Còn chuyên môn hướng Sở Tích Tuyết trên thân bò. Sở Phong làm sao đều cảm giác con mèo này hình như là chuyên môn đến ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ. Sở Tích Tuyết cảm giác được Sở Phong ánh mắt. Cũng nhìn sang, nhìn đến con mèo kia. Thối Sở Phong, ngươi nhìn cái gì đấy? Ăn cơm thật ngon. Sở Tích Tuyết thúc giục một câu. Thật sự là có một ít phiền muộn. Nàng chỗ lấy dưỡng con mèo này. Là bởi vì Sở Phong không tại mấy ngày nay tự mình một người thật sự là quá nhàm chán. Sở Phong nhìn cái gì vậy? Không phải liền là một con mèo à? Có cái gì tốt nhìn? Không có gì. Ta chính là cảm thấy con mèo này đáng yêu. Ngươi từ chỗ nào mua? Sở Phong dò hỏi. Không phải mua. Ta nhặt được. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Có một ít đắc ý. Nhặt được. Sở Phong càng thêm xác định, con mèo này mẹ nó cũng là đến ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ. Cũng là hôm trước nhặt được, có người gõ cửa, ta chạy tới mở cửa, ngoài cửa không có người, chỉ có dạng này một con mèo nhỏ, vùi ở trong giương, còn có một tờ giấy, nói muốn để người hảo tâm giúp đỡ chiếu cố tốt, ta nhìn con mèo này rất đáng yêu, thì ôm trở về đến dưỡng. Sở Phong nghe có một ít nén giận, mẹ nó, thật sự là quá ngông cuồng, may mắn chính mình tới sớm, không phải vậy Sở Tích Tuyết sớm muộn cũng có một ngày sẽ lên con mèo này làm, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi chân thân. Sở Phong suy cười một tiếng, không nhìn nữa con mèo kia, mà chính là vừa nói vừa cười, cùng Sở Tích Tuyết cùng nhau ăn cơm. Sở Phong dùng khóe mắt liếc qua có thể nhìn đến con mèo kia ánh mắt. 10 phần nhân cách hóa, tràn ngập bực mình. Trên thực tế, con mèo này xác thực có một ít lai lịch, mà lại lai lịch còn không nhỏ. Trong cơ thể nàng chỗ lấy sẽ có 2 đạo bất đồng lực lượng đang dây dưa. Là bởi vì còn có 1 đạo lực lượng, đến từ một con mèo yêu. Miêu yêu tu hành 100 năm. Mới có một ít đạo hạnh, nhưng là hành tẩu tại trong đô thị, lại bị một cái đạo sĩ để mắt tới, hủy chính mình thân thể, thật vất vả mới tìm được dạng này một cái ly mèo hoa. Tư chất cũng không tệ lắm, vốn là đều đã quyết định tốt đoạt xá trọng sinh, nhưng lại phát hiện một cái càng tốt hơn thân thể, Sở Tích Tuyết tư chất quá tuyệt, hơn nữa còn không có tu luyện qua. Chỉ cần mình có thể đoạt xá bộ thân thể này, về sau chính mình con đường tu hành liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là, nàng linh hồn lực lượng căn bản không đủ, cho nên, nàng nhất định phải trực tiếp dán tại Sở Tích Tuyết trên đầu. Từ đó để cho mình linh hồn tiến vào Sở Tích Tuyết não hải. Chỉ là, Sở Tích Tuyết cũng quá cao lạnh. Nàng đều đã quấn Sở Tích Tuyết 3 ngày thời gian, nhưng là 3 ngày nay Sở Tích Tuyết trừ ngẫu nhiên ôm một cái hắn, thì mẹ nó vừa mới thừa dịp Sở Tích Tuyết ngủ gật, ngăn cách y phục tại Sở Tích Tuyết trên thân cọ một chút. Chính mình mới vừa mới chuẩn bị tốt tiếp tục trèo lên trên. Sau một khắc Sở Phong thì tiến đến, chính mình nỗ lực 3 ngày thành quả. Sở Phong mới vừa vào cửa đem nàng cho siêu việt. Thật sự là người so yêu. Tức chết yêu a. Suy nghĩ một chút khác mèo. Đều là cả ngày bị nữ chủ nhân ôm lấy. Xưa nay không rời khỏi người. Làm sao đến phiên chính mình thì xui xẻo như vậy đâu. Mấu chốt là. Hiện tại hắn luôn luôn cảm giác Sở Phong ánh mắt không thích hợp. Giống như có lẽ đã xem thấu hắn ngụy trang một dạng. Không thể nào, chính mình ngụy trang tốt như vậy, nàng tiền thân trước khi chết, còn cố ý trộm lão đạo sĩ kia một kiện đồ vật dùng đến che lấp chính mình yêu khí. hiện tại đều thành mèo. Còn mẹ nó bị nhìn xuyên lời nói. Thật không có thiên lý a. Đến đón lấy sự tình càng làm cho cái này Miêu yêu bực mình. Sở Tích Tuyết đã 4-5 ngày thời gian không nhìn thấy Sở Phong. Hiện tại Sở Phong trở về, trực tiếp đem nàng ném đến bên cạnh. Quản đều mặc kệ, một lòng chỉ nghĩ đến Sở Phong. Một mực vây quanh ở Sở Phong bên cạnh truyền. Miêu yêu không khỏi ở trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Có điều nàng còn không hề từ bỏ suy nghĩ. Chỉ cần mình lưu tại Sở Tích Tuyết bên người, nhất định có thể tìm tới đoạt xá cơ hội. Đến tối, Miêu yêu đại hỉ, chính mình đến 3 ngày. Sở Tích Tuyết ngủ cho tới bây giờ đều là khóa cửa. Tựa hồ là không có cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại Sở Phong trở về, Sở Tích Tuyết ngủ cuối cùng là không đem môn khóa trái. Chỉ muốn mở ra môn, nàng liền có thể tiến Sở Tích Tuyết gian phòng. Sau đó thuận thế đem Sở Tích Tuyết đoạt xá. Vừa vặn a, hiện tại Sở Phong cũng đã ngủ. Trăm năm khó gặp cơ hội tốt. Sở Phong dù sao cũng là một cái vũ vương. Thần giác hà mẫn cảm giác. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Nhìn xem bên ngoài, con mèo kia vậy mà tại nỗ lực mở Sở Tích Tuyết cửa phòng. Chỉ cần Sở Phong tại, Sở Tích Tuyết ngủ thời điểm cho tới bây giờ đều không khóa cửa. Bây giờ lại muốn bị một con mèo cho xông vào hay sao? Sở Phong trong lòng có một câu MMP, không biết có nên nói hay không? Cũng không biết là ai thất đức như vậy. Vậy mà dùng loại phương thức này để tới gần Sở Tích Tuyết. Ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ. Chờ lấy, một hồi để ngươi nếm thử. Hố ta nhà Sở Tích Tuyết đại giới. Sở Phong quả thực nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Miêu yêu cũng là mang trong lòng may mắn. Thật vất vả tìm tới như thế một cái cơ hội tốt. Sở Phong có thể tuyệt đối đừng tỉnh lại a. Sắp mở, Miêu yêu nói một mình. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh. Chính mình nho nhỏ thân thể lại bị người nhấc lên. Thả trên không trung, mèo có tốt đẹp nhìn ban đêm năng lực. Quay đầu lại, hắn liền thấy Sở Phong tấm kia băng lãnh mặt. Rất không tệ a, vậy mà có thể giả bộ tốt như vậy. Bất quá ngươi mới vừa rồi còn nói là lời nói lộ tẩy. Sở Phong vui tươi hớn hở cười nói, đương nhiên sẽ không nói cho con mèo này, chính mình vào cửa thời điểm, đã đem nàng chân thân cho xem thấu. Miêu yêu trong nháy mắt bối rối, lòng nóng như lửa đốt, chính mình mới ẩn núp 3 ngày a, nhanh như vậy liền bị đuổi đi ra sao, còn không có thật cùng Sở Tích Tuyết quen thuộc, liền bị đuổi ra bữa này biệt thự. Thật chẳng lẽ phải dùng con mèo này thân thể tới tu hành hay sao? Như thế tới nói, thành đạo đoán chừng lại là 100 năm sau. Liền xem như lộ tẩy lại có thể thế nào? Ta muốn quấn lấy Sở Tích Tuyết. Nàng chắc chắn sẽ không để cho ta rời đi. Dù sao ta chỉ là một con mèo. Ngươi đem ta hình dung thành một đầu vô cùng hung ác bại hoại. Nàng cũng sẽ không tin tưởng. Miêu yêu lạnh lùng hừ một tiếng, không dùng nàng tin tưởng, chỉ cần ta giết ngươi là được. Sở Phong lạnh nhạt nói, Miêu yêu toàn thân lông đều nổ lên, chính mình mới tới chỗ này 3 ngày thời gian, sẽ chết, ngươi muốn là giết ta. Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ cùng ngươi náo, liền cái tiểu động vật đều không buông tha, ngươi thật sự là cầm thú. Mèo lạnh hừ một tiếng. Cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi sai. Ta nói giết ngươi không phải muốn mèo mệnh, chỉ là muốn đem ngươi theo mèo trong thân thể đuổi đi ra. Sở Phong lắc đầu. Lần này mèo nhìn về phía Sở Phong, quả thực cùng gặp quỷ một dạng. Sở Phong vậy mà nhìn ra được hắn phụ thân. Không thể nào. Loại này thật không thể tin sự tình. So mèo biết nói chuyện còn đáng sợ hơn. Huống hồ nàng còn trộm lão đạo kia pháp khí, che lấp chính mình nguyên bản yêu khí. Sở Phong có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ ngươi cũng là đạo sĩ? Miêu yêu tâm đã lạnh một đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.